Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 714, giải quyết Spencer vợ chồng. Góc truyện audio.com, gặp lại, bảo bối, Spencer thái thái lái xe, đem nữ nhi bảo bối của mình đưa đến xe trường học điểm đỗ bên trên. Đưa mắt nhìn nữ nhi của mình đi lên xe trường học. Không nói, nàng có chút kỳ quái là, hôm nay nữ nhi của mình giống như đối với trong nhà nhất là có chút lưu luyến không rời. Loại tình huống này từ nàng lên tiểu học phía sau liền sẽ chưa từng xuất hiện, mà bây giờ đã lên 10 năm cấp. Cũng chính là sơ tam, nữ nhi thế mà xuất hiện lần nữa loại tình huống này, không thể không khiến Spencer thái thái cảm giác chơi vui. Đương nhiên, nàng cũng chỉ là cảm giác chơi vui mà thôi, không có chút nào hướng về nơi khác đi suy nghĩ nhiều. Thế nhưng là, làm Spencer thái thái lái xe về đến trong nhà, vừa đi vào phòng khách thời. Điểm cả người đều ngẩn ra. Nàng liền thấy chính mình tiên sinh cả ngồi ở trước bàn ăn bữa sáng, điều này cũng không có gì kỳ quái là tại nhà mình tiên sinh đối diện còn ngồi một cái vô cùng tuấn mỹ thiếu niên tóc vàng, thiếu niên này xa lạ như vậy. Đối với Spencer thái thái tới nói, phương viên trăm dặm nông trường gia đình liền xem như không biết, nàng cũng gặp mặt rất quen thuộc. Mà thiếu niên này nàng xác định mình tuyệt đối không có gặp qua. Bởi vì nàng biết nếu như mình thật sự gặp qua cái này tuấn mỹ như là thần tiên thiếu niên mà nói, liền tuyệt đối sẽ không quên. Buổi sáng tốt lành, Spencer thái thái. Chu Diệp một bên ăn đơn giản bữa sáng, vừa cùng Spencer thái thái chào hỏi. Ngươi tốt, Spencer thái thái có chút do dự đáp lại Chu Diệp, tiếp đó đem ánh mắt của mình chuyển đến chồng mình. Trên thân, thân yêu, ngươi không cho ta giới thiệu một chút không? Làm việc một buổi sáng sớm, Spencer tiên sinh thấp giọng phàn nàn nói, thân yêu, ngươi là ngủ hồ đồ rồi à, liền Diệp ngươi thế mà đều quên sao? Ta hẳn là có nhớ không? Spencer tiên sinh mà nói, nhường Spencer thái thái có chút mộng bức. Chính mình đây là bỏ lỡ cái gì không? Không có việc gì, có lẽ là bởi vì ta cho Spencer thái thái ấn tượng không quá khắc sâu nguyên nhân a. Chu Diệp yêu nhã xoa xoa tay, tiếp đó đứng dậy, đi đến Spencer thái thái trước mặt, mỉm cười tự giới thiệu mình, người tốt Spencer thái thái, ta là Catherine bạn trai Chu Diệp. Catherine bạn trai, Spencer thái thái không tự chủ được nhìn về phía Chu Diệp, hắn liền như là một đoàn ánh sáng chói mắt đồng dạng, để cho người ta lực chú ý không tự chủ được liền sẽ tập trung ở trên người hắn. Ngay tại Spencer thái thái cảm giác có chút không hiểu thấu thời điểm, bỗng nhiên nàng cảm giác Chu Diệp trong mắt màu vàng óng bên trong tàn mát ra chói mắt hào quang chói mắt, đâm người lệ rơi đầy mặt nhưng lại không nhịn được muốn tìm tòi nghiên cứu ảo diệu bên trong. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này dừng lại, một lúc lâu sau, Spencer thái thái giật mình nói, Úc đáng chết. Thật xin lỗi a, Diệp ta thế mà lại đem ngươi quên mất. Thật là, chấm, không có việc gì, điều này nói rõ ta dáng dấp quá bình thường đi. Chu Diệp mỉm cười nói, chiều sâu thôi miên đã hoàn thành. Từ đây, hắn trong nhà này thân phận chính là Catherine bạn trai, vị hôn phu. Cái thân phận này vẫn là lấy được Catherine phụ mẫu thừa nhận thân phận. Chu Diệp mà nói, nhường Spencer vợ chồng hai người cười trở thành một đoàn. Theo bọn hắn nghĩ con gái nhà mình bạn trai thực. Sự là quá hài hước, nếu như hắn cũng coi như tướng mạo bình thường lời nói, như vậy trên thế giới này tất cả nam nhân đều có thể coi là xấu xí vô cùng. Tốt Diệp tới tiếp tục ăn bữa sáng a, ta không nghĩ tới hôm nay Diệp sẽ đến bái phòng. Cho nên bữa sáng làm có thể có chút thiếu đi, ta lại đi làm một chút tới, Diệp ngươi thích ăn bò nướng sắp xếp sao? Spencer thái thái lần nữa bao vây tạp dề, chui vào trong phòng bếp, ở nơi này vợ chồng hai người trong ấn tượng, bọn hắn cùng Chu Diệp phụ mẫu là hảo hữu chí giao, một lần mang theo nữ nhi đi Chu Diệp nhà lúc chơi đùa, nhìn xem hai người cơ nhiên như thế hợp ý, liền cùng hảo hữu của mình định xong nhi nữ hôn ước. Mặc dù Catherine chỉ có 14 tuổi nhưng mà Chu Diệp nhìn cũng chỉ có 17-18 bộ dáng, nam sinh đại nữ sinh 3-4 tuổi, cái này ở đâu quốc gia? Đều vô cùng bình thường, đến nỗi nói Chu Diệp phụ mẫu, hảo hữu của bọn hắn, năm ngoái bởi vì chuyến bay tai nạn, song song quy thiên. Đây chính là hai vợ chồng trí nhớ trong đầu, vẫn còn có chút miễn cưỡng a, Chu Diệp thầm nghĩ trong lòng, bất quá không có việc gì. Đợi đến ở cái thế giới này thu hoạch loại năng lực nào đó phía sau, hắn tương lai liền sẽ không cần dùng thuật thôi miên giải quyết thân phận vấn đề. Mà cùng lúc đó, ngồi ở xe trường học bên trong tiểu Catherine cảm giác hết thảy đều như vậy nhàm chán. Trong ngày thường, có thể cùng bằng hữu trò chuyện một ngày đủ loại chủ đề, bây giờ tại nàng nhìn lại đều ngây thơ như vậy nực cười. Nàng bây giờ thật hận không thể lập tức kết thúc chương trình học một ngày, tiếp đó về đến trong nhà cùng nhà mình thân yêu dính cùng một chỗ, liền xem như hai người một. Câu không nói, đều cảm giác rất yên tâm, Catherine, Catherine, ngươi không sao chứ? Đang ngẩn người Catherine bị bạn học của mình đánh thức. À, ta không sao. Shirley, có thể nét mặt của ngươi nhìn không hề giống là không có chuyện gì bộ dáng, Kathy. Shirley nói, có chút bận tâm sờ lên Catherine cái trán, cũng không có cái gì phát sốt dấu hiệu, cái này để cho nàng cũng hơi đã thả lỏng một chút. Ta thật sự không có việc gì, Shirley. Catherine có chút bất đắc dĩ nói, ta chỉ là cảm giác những câu chuyện này quá nhàm chán. Trời ạ, ngươi thật là Catherine sao? Ngươi trước đó không phải thích nhất bộ kịch này bên trong nhân vật nam chính sao? Shirley nói tới là một bộ đăng tại đài truyền hình nhiệt bá phim Mỹ, trong kịch nhân vật nam chính vô cùng soái khí. Ngươi còn nói, trường học chúng ta bên trong cái kia đội bóng đá số 8 rất giống người nam. Kia nhân vật chính, nếu như hắn cùng ngươi thổ lộ mà nói, ngươi liền đáp ứng hắn. Vậy quá ngu xuẩn, Shirley. Catherine trong lòng đã sớm bị Chu Diệp cho nhét tràn đầy, làm sao có thể còn ưa thích người khác. Đây chẳng qua là trước kia nói đùa mà thôi, ngươi thật chẳng lẽ tưởng thật. Không phải ta tưởng thật, Kathy. Shirley có chút do dự nhìn một chút bốn phía, mấy cái kia trò chuyện khí thế ngất trời nữ hài, thấp giọng tại Catherine bên tai nói. Là có người đã đem ngươi câu nói này cho truyền ra ngoài. Ta đoán chừng số 8 tiểu tử kia nói không chừng đã nghe được phong thanh gì. Vậy thì thế nào, Catherine nghĩ nửa ngày, mới nhớ bằng hữu của mình nói tới tên kia đến cùng dáng dấp cái dạng gì. Nói thật đối với lòng tràn đầy cũng là Chu Diệp Catherine tới nói, đã từng cảm thấy còn có chút thuận mắt khác phái, bây giờ hoàn toàn. Cảm giác gì cũng không có, vạn nhất tên kia thật sự tìm ngươi thổ lộ làm sao bây giờ. Shirley vấn đạo, không thể nào xử lý cự tuyệt hắn thôi, Catherine chuyện đương nhiên nói, đó chỉ là một nói đùa mà thôi. Chẳng lẽ hắn thật đúng là cho là ta sẽ cùng hắn quan hệ qua lại sao? Shirley thẳng tắp nhìn chằm chằm Catherine, làm cho Catherine đều có chút chết lặng. Trên mặt ta có cái gì mấy thứ bẩn thỉu sao? Không có, ta cảm thấy ngươi nhất định là đàm luận luyến yêu. Shirley thấp giọng nói, mau nói, cùng ngươi lui tới Nam Hải là ai? Ta biết sao, các ngươi làm sao nhận biết, hắn là trường học chúng ta sao? Không có, ngươi tuyệt đối là suy nghĩ nhiều. Phải tiền triệu, Catherine mới không muốn thừa nhận đâu, giống Chu Diệp dạng này bạn trai liền muốn thật tốt giấu ở trong nhà mình, nói cái gì cũng không thể đem hắn phóng xuất tai. Họa những cô nương khác, tiểu Catherine đã có kim ốc tàng kiều giác ngộ, làm một nữ hài Catherine sâu sắc biết, có đôi khi không phải nam nhân nhà mình câu hay không câu dẫn những nữ nhân khác vấn đề, mà là nam nhân nhà mình đứng ở nơi đó, đối với những khác nữ nhân mà nói chính là một loại khó mà kháng cự dụ nghi ngờ. Nàng mới sẽ không làm ra đem Diệp giới thiệu cho những cô gái khác loại chuyện ngu này đâu. Không, ngươi tuyệt đối có. Kathy, mau nói cho ta biết, chúng ta chẳng lẽ không phải bằng hữu tốt nhất sao? Shirley không có chút nào hết hy vọng, nàng bát quái chi hồn cháy hừng hực lấy. Nhiều không đạt mục đích không bỏ qua sức mạnh, ta nói không có chính là không có. Catherine cũng không hé miệng, nói đùa, loại chuyện này. Đồ đần mới nhả ra đâu, có đồ tốt không che giấu, không sợ bị người cướp đi sao? Thời gian ngay, tại hai nữ thấp giọng tranh luận chúng qua đi, xe trường học cuối cùng đặt tới trường học, cách trường,